Chương 919, gặp lại Tô Ấu Vi. Từ Minh đứng ở trên đại thụ, ánh mắt hờ hững nhìn xuống Chu Nguyên, mà khi hắn câu nói kia nói ra được thời điểm, ở đây những cái kia Thiên Nguyên vực bốn các thành viên sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt có lửa giận phun trào, cái này Từ Minh thật đúng là như theo như đồn đại nói, cuồng ngạo không còn giới hạn, Chu Nguyên chính là Thiên Nguyên vực tổng các chủ, địa vị cao tuyệt, mà cái kia cừu thú bất quá là yêu khôi vực hạng người vô danh, sao nhận được lên Chu Nguyên xin lỗi, Từ Minh lời ấy quả thực là tại nhục nhã bọn hắn Thiên Nguyên vực, mà Chu Nguyên hai mắt cũng là nhắm lại một chút, hắn nhìn chằm chằm toàn thân áo đen Từ Minh, nói, rốt cục bỏ được lộ diện sao, vậy các ngươi vô cớ chính ta Thiên Nguyên vực địa phương sự tình, cũng nên nói một chút đi, Từ Minh có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi là nghe không hiểu ta sao, ta nói, để cho ngươi thả người, xin lỗi, Chu Nguyên lắc đầu, xem ra các hạ không có ý định giải quyết cái vấn đề này, lột sạch, treo cửa thành, Chu Nguyên phất phất tay, ngữ khí nhàn nhạt. Cái kia bắt cừu thú mấy người Thiên Nguyên vực đệ tử nghe vậy, trực tiếp bắt đầu lột y phục, mà cừu thú bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng hô to kêu cứu, nếu quả thật bị lột sạch hết đi lên, bọn hắn mặt mũi này có thể nói là vứt sạch. Từ Minh trong mắt có âm hàn chi quan bắn ra đến, điềm nhiên nói, cho thể diện mà không cần, đem người cho ta cướp về. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng chừng trăm đạo thân ảnh kia chính là rục rịch, Thiên Nguyên vực đám người nghe lệnh, bày trận, ai dám lên trước, giết, Chu Nguyên quát lên, đúng. 2000 tên Thiên Nguyên vực nhân mã nghe vậy, lập tức hét to đáp ứng, trong nháy mắt kế tiếp, bàn bạc nguyên khí hùng hồn bộc phát ra, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm những người yêu khôi vực kia, mà bị 2000 người dạng này tiếp cận, người yêu khôi vực kia cũng là cả kinh, có chút thật không dám động, bởi vì đối phương nếu quả như thật xuất thủ, 2000 người thế công, liền xem như Từ Minh cũng đỡ không nổi, mà bọn hắn lần này tới, chỉ là mang theo khoảng 100 người mà thôi, trong Vẫn Lạc chi thành, có vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Ai cũng không nghĩ tới cái kia Thiên Nguyên vực Chu Nguyên đã vậy còn quá hung hãn, hắn đây là dự định trực tiếp khai chiến sao? Từ Minh nhìn qua một màn này, trong mắt có hung quang lấp lóe, nói, xem ra Thiên Nguyên vực là dự định không đợi cửu vực đại hội bắt đầu, liền muốn cùng ta yêu khôi vực làm đến một trận sao? Cũng không phải ta xem thường các ngươi chút nhân mã này, chỉ sợ không phải ta yêu khôi vực đối thủ, bọn hắn yêu khôi vực lần này tới 3000 người, thực lực tổng hợp muốn mạnh hơn Thiên Nguyên vực, thật muốn đấu, khẳng định là bọn hắn chiếm thượng phong. Chu Nguyên thản nhiên nói, không có việc gì, không cần cho chúng ta cân nhắc, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương, ta Thiên Nguyên vực lần trước cửu vực đại hội hạng chót, thành tích không thể so với trước đó kém hơn, cho nên nếu như có thể kéo được ngươi yêu khôi vực cùng một chỗ, cũng coi là có chút thu hoạch, vô số mắt người da rung lên, cái này Thiên Nguyên vực tổng các chủ tính tình thật là lớn a, bất quá lời này còn có chút lý, dù sao Thiên Nguyên vực thứ nhất đếm ngược, còn có thể kém đến đi đâu, đây là chân trần không sợ mang giày đó a. Yêu khôi vực thực lực hoàn toàn chính xác càng mạnh một chút, nhưng nếu quả thật cùng Thiên Nguyên vực ở chỗ này đấu một trận, yêu khôi vực coi như có thể thắng, vậy cũng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng tiếp xuống ngay cả qua ba cửa ải đều qua không được, như thế ngược lại là không duyên cớ tiện nghi những đỉnh tiêm thế lực kia. Trong Vẫn Lạc chi thành, một chút đỉnh tiêm thế lực nhân mã, càng là vào lúc này con mắt tỏa ánh sáng, không ngừng ở trong lòng hô hào, lên a, lên a. Từ Minh nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt, càng ngày càng băng lãnh. Hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Chu Nguyên cũng dám uy hiếp như vậy hắn, nếu như lúc này chỉ là hắn một người mà nói, hắn hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem cái này Chu Nguyên thu thập hết, nhưng hắn hiện tại còn lưng đeo trách nhiệm, hắn không biết Chu Nguyên có phải thật vậy hay không dám ngay ở chỗ này cùng bọn hắn liều mạng, nhưng hắn không thể cược, bởi vì một khi thật bộc phát đại quy mô chiến đấu, đến lúc đó tổn thất tất nhiên khó tránh khỏi, mà lại muốn thu tay đều thu lại không được, như thế sẽ chỉ làm đến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là nếu như thu tay lại mà nói, vậy lại là lộ ra mềm yếu rồi, hắn Từ Minh là ai? Hắn là trên Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ bản đỉnh tiêm thiên kiêu, chiến tích hiển hách, mà cái này Chu Nguyên đâu? Bất quá chỉ là đánh bại một cái Trần Huyền Đông mà thôi, làm sao có thể cùng hắn so? Nguyên bản hắn coi là khi hắn ra mặt lúc, cái này Chu Nguyên tất nhiên sẽ hạ thấp tư thái, nhưng hắn không nghĩ tới cái này Tân Tấn Thần phủ bản thứ 9, cũng dám ở trước mặt hắn cường ngạnh như vậy, cái này khiến đến Từ Minh cảm nhận được trận trận tức giận, cái đồ không biết sống chết này. Từ Minh hít sâu một hơi, giơ bàn tay lên, đã ngừng lại sau lưng vận sức chờ phát động yêu khôi vực cường giả. Mà nhìn thấy hắn cử động như vậy, trong Vẫn Lạc chi thành lập tức vang lên một chút tiếc hận thanh âm. Cái này Từ Minh cuối cùng, hay là giữ vững lý trí, không có cùng Chu Nguyên nổi điên. Từ Minh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt chi ý, nói, Chu Nguyên, chúng ta đều là lưng đeo trách nhiệm, ngươi cũng đừng làm ra loại tư thái chân trần này tới dọa người, nếu như ngươi thật sự là có tính tình nói. Vậy thì ngươi ta hai người tới chơi một trận, nếu là ngươi thua, thả người lại xin lỗi, nếu là ta thua, hôm nay liền đem lầu số 6 trả lại cho các ngươi Thiên Nguyên vực, thế nào, dám sao? Chung quanh có một chút xôn xao tiếng vang lên, cái này Từ Minh ngược lại là xảo trá, đúng là muốn làm cho Chu Nguyên xuất thủ. Cái này Chu Nguyên tuy nói trước đó đánh bại Trần Huyền Đông, nhưng lại cũng không có người thật cho là hắn liền có thực lực cùng Từ Minh loại này cửu vực đỉnh tiêm thiên kiêu chống lại, cho nên nếu như hai người thật giao thủ, chỉ sợ cái này Chu Nguyên gặp nhiều thua thiệt. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, muốn xem hắn tỏ thái độ. Tại những ánh mắt kia nhìn soi mói, Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, chỉ là nói, ngươi muốn làm sao chơi? Từ Minh khóe miệng vẫy một cái, gỡ xuống chỗ cổ tay một chuỗi châu liên màu trắng, cong ngón búng ra, năm viên như là bạch ngọc hạt châu thoát ly mà ra, chỉ thấy trong đó có hào quang ống ánh bạo phát đi ra, hạt châu đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát chính là biến thành năm cổ ước chừng 10 trượng bạch ngọc cự thú. Bạch ngọc cự thú kia trên thân thể hiện đầy nguyên văn, lộ ra cực kỳ huyền diệu, nanh vuốt sắc bén, lấp lóe hàn quang, một cổ ngang ngược hung hãn khí tức phát ra, trống, bạch ngọc cự thú phát ra gào thét, sóng âm quét sạch, dẫn tới hư không đều là có chút chấn động. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua bạch ngọc cự thú kia, đều là ánh mắt có chút biến hóa, tràn đầy kiên kỵ. Đây là yêu khôi vực bạch ngọc khôi lỗi, nghe nói thực lực có thể so với đỉnh tiêm thần phủ cảnh hậu kỳ, nguyên khí nội tình tại 18 triệu trở xuống thần phủ cảnh, đều chưa chắc đánh thắng được. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Từ Minh ánh mắt nhìn xuống lấy Chu Nguyên, nghiền ngẫm nói, chỉ cần ngươi có thể tại thời gian nửa nén hương đánh bại ta cái này năm đầu bạch ngọc khôi lỗi, coi như ngươi thắng. Mà lời vừa nói ra, lập tức đã dẫn phát một chút xôn xao âm thanh. Một Liễu chau mày, thấp giọng nói, cái này bạch ngọc khôi lỗi rất lợi hại, năm đầu cùng nhau nói, chiến lực mạnh hơn, ta muốn liền xem như cái kia Trần Huyền Đông ở đây, đều sẽ bị cái này năm đầu bạch ngọc khôi lỗi chơi đùa quá sức. Y Thu Thủy nói, Chu Nguyên, yêu khôi vực lợi hại nhất chính là bọn hắn khôi lỗi, coi chừng bị lừa. Chu Nguyên nhìn chằm chằm cái kia năm đầu sinh động như thật, thú đồng lóe ra hung quang bạch ngọc khôi lỗi thú, những khôi lỗi này hoàn toàn chính xác rất mạnh, chính như Một Liễu nói, chỉ sợ cái kia Trần Huyền Đông đối mặt với năm đầu bạch ngọc khôi lỗi đều không chiếm được chỗ tốt, chỉ là hắn hiện tại, so với cùng Trần Huyền Đông lúc giao thủ, lại là không biết mạnh lên bao nhiêu. Cái kia Từ Minh cực kỳ tự ngạo, thậm chí đều không muốn tự mình xuất thủ cùng hắn giao phong, mà là muốn bằng vào năm đầu khôi lỗi thú liền để cho hắn khó xử, thật đúng là cuồng a. Từ Minh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thản nhiên nói, thế nào, có dám hay không? Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, sau đó tiến lên một bước. Từ Minh thấy thế, khóe miệng lập tức bốc lên một vòng âm lãnh ý cười, thằng ngu này, thật sự cho rằng hắn đề ra điều kiện đơn giản như vậy sao? Hắn đương nhiên có thể cảm giác được, Chu Nguyên tự hồ so Trần Huyền Đông muốn mạnh hơn, nếu như dốc toàn lực mà nói, năm đầu bạch ngọc khôi lỗi thú chưa chắc có thể ngăn được hắn, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cái này năm đầu khôi lỗi thú, thể nội minh khắc tám chu võng kết giới, một khi đối địch, có thể đem đối phương kéo vào trong đó, thời gian dài vây khốn, cho nên, cái này bạch ngọc khôi lỗi thú, không phải lấy chiến lực lấy xưng, mà là khốn người. Cái này Chu Nguyên thực lực mặc dù không yếu, nhưng đem nó vây khốn nửa nén hương, lại là không khó. Từ Minh ánh mắt giọng mỉa mai, cái này Chu Nguyên cũng là người ngu, tùy tiện liền vào hắn bộ. Hắn một tay kết ấn, năm đầu bạch ngọc khôi lỗi thú lập tức mãnh liệt bắn mà ra. Chu Nguyên thấy thế, trên thân thể có bàn bạc nguyên khí dâng lên. Oanh, bất quá, coi như hắn vừa muốn xuất thủ một chớp mắt kia, thần sắc hắn chợt khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được giữa thiên địa có một cổ cực kỳ cường đại nguyên khí đột nhiên bộc phát. Một đạo to lớn dòng lũ nguyên khí màu tím thẫm ầm vang từ trên trời giáng xuống, tựa như thác trời màu tím. Dòng lũ nguyên khí kia cường đại, ngay cả Chu Nguyên đồng tử đều là có chút co rụt lại. Ầm ầm, bất quá, cái kia làm cho Chu Nguyên đều kinh hãi cường đại dòng lũ nguyên khí lại không phải là hướng về phía hắn mà đến, mà là trực tiếp tinh chuẩn đánh vào cái kia năm đầu mãnh liệt bắn mà ra bạch ngọc khôi lỗi thú trên đầu. Thế là ở giữa ngắn ngủi mấy tức kia, năm đầu bạch ngọc khôi lỗi thú ầm vang nổ tung, đầy trời mảnh vỡ mãnh liệt bắn ra. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người là sợ ngây người. Năm đầu lợi hại như vậy bạch ngọc khôi lỗi thú, lại bị miễu sát. Ngay cả Chu Nguyên cùng Từ Minh hai vị này người bị hại, đều là ngẩn người, chợt sắc mặt người sau tái nhợt, nghiêm nghị nói, ai? Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Nguyên cùng Từ Minh ánh mắt cơ hồ là đồng thời đối với cách đó không xa một cái phương hướng bắn ra mà đi. Sau đó hai người đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ở nơi đó một viên cao lớn cây xanh ngọn cây chỗ, một đạo váy tím bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà đứng, nàng dáng người yểu điệu kia, tay áo bồng bềnh, tựa như là phải ngồi gió mà lên, gương mặt của nàng trắng nõn như ngọc, thanh lệ động lòng người, có thể nói thiên hương quốc sắc, như vậy dung nhan khí chất, đến làm cho tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên. Bất quá rất nhanh, vô số người liền đem đạo bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ kia nhận ra, lúc này có vô số đạo khó có thể tin thanh âm vang lên, cái đó là Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi. Trong thành lập tức có chút bạo động, phải biết, so với Chu Nguyên đến, Tô Ấu Vi tại Hỗn Nguyên Thiên thanh danh, nhưng không biết là cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Tại trong vô số đạo ánh mắt kinh diễm kia, Tô Ấu Vi cười không ngớt, sau đó có chút áy náy đối với Từ Minh nói, a, thật sự là không có ý tứ, lúc trước nguyên khí đột nhiên mất khống chế. Sau đó, nàng cũng mặc kệ cái kia sắc mặt âm tình bất định Từ Minh, một đôi như thu thủy con ngươi chuyển hướng Chu Nguyên, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vắng lặng không nói, xinh đẹp đôi mắt ở phía xa chân trời trời chiều chiếu rọi, dường như có một chút thủy quang đang lóe lên, nàng liền như thế, lẳng lặng nhìn hắn, y hệt năm đó, tại trong Đại Chu thành kia, tách rời thời điểm.